Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên 10 phần bình tĩnh. Đối mặt với đánh giết mà đến quỷ thập nhất, một cái tấn mạnh đá ngang quật mà ra. Thối phong lăng lệ, quỷ thập nhất thân thể lại là tại trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đá ngang thất bại, sau một khắc, Lý Kỳ Phong phía sau cảm nhận được tiếng gió bén nhọn. Quay người, ra quyền, cứ việc Lý Kỳ Phong tốc độ đầy đủ nhanh, thế nhưng là hắn vẫn là rơi ở phía sau nửa nhịp. Xoẹt tiếng vang bên trong, y phục của hắn bị cào nát, lưng về sau truyền đến đau nhức kịch liệt, quỷ thập nhất thân thể lần nữa biến mất vô tung vô ảnh. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, bàng thần dụ kiếm ra khỏi vỏ, trong khoảnh khắc hóa thành 9 đạo lưu quang, vờn quanh tại Lý Kỳ Phong bên người. Quỷ thập nhất phát ra một đạo kêu rên, mấy giọt máu tươi rơi xuống, thân thể hướng về sau rời khỏi, thân thể đứng vững, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong bên người lưu chuyển hàn quang. Quỷ thập nhất trong thần sắc lộ ra mấy phần đề phòng. Lý Kỳ Phong cười cười, hướng phía trước vừa sải bước ra, hai chỉ làm kiếm, một cái tiếng sấm sử xuất, cuồng bạo kiếm càn quét tứ phương, mang theo cường hoành lực lượng hủy diệt. Quỷ thập nhất phát ra xâm nhiên tiếng cười, trích tinh quỷ thủ sử xuất, tựa như là một tòa núi cao trấn áp mà xuống, bá đạo vô song uy thế trực tiếp đem kiếm huy cưỡng ép chôn vùi. Lý Kỳ Phong tiếp tục hướng phía trước bước ra một bước. Một cái bát phương lai kiếm trùng sát mà ra, hạo đãng nội lực hội tụ 8 kiếm đột nhiên trùng sát mà ra. Thế đi rào rạt, quỷ thập nhất phát ra một tiếng quát nhẹ, đại thủ quét ngang mà ra, nổ tung âm thanh không ngừng truyền ra, quỷ thập nhất không chút nào rơi vào hạ phong bên trong. Lý Kỳ Phong cười cười, lần nữa bước ra một bước, một cái kiếm khai thiên môn sử xuất, hạo đáng kiếm uy lập tức bạo phát đi ra, lăng lệ kiếm uy thẳng đến quỷ thập nhất mặt, cường hoành bá đạo vô song uy lực tựa như là lớn giang phá đê tiết ra. Trong nháy mắt đem quỷ thập nhất bao phủ, vô tận kêu rên âm thanh vang lên, quỷ thập nhất quanh thân quanh quẩn hắc vụ càng thêm nồng đậm. Tựa như là mực nước bình thường, trong địa ngục leo ra vô số ác quỷ tựa hồ tại chen chúc mà ra. Muốn gặm ăn Lý Kỳ Phong huyết nhục, lăng lệ kiếm uy tựa như là gặp được liệt nhật tuyết trắng bình thường. Không ngừng tan rã, Lý Kỳ Phong lần nữa bước ra một bước. Giờ phút này, khí thế của hắn đang lúc đỉnh phong. Khí cơ lưu chuyển, kiếm ý không cách nào dung chuyển. Kiếm nhất phá vọng, thẳng táp một kiếm đâm ra, thẳng đến quỷ thập nhất cổ họng. Kiếm nhị định sơn, giữa thiên địa, 99 chuôi lợi kiếm từ trên trời giáng xuống, cắm vào bên trong lòng đất, đem quỷ thập nhất vây khốn trong đó. Kiếm tam bách thảo khô, kiếm khí càn quấy, túc sát chi ý kinh người, kiếm tứ dã mã tật. Hạo đáng kiếm uy thế như thiên quân vạn mã trùng sát mà xuống. Thế không thể đỡ, liên tục bước ra 36 bước. Kiếm chiêu 36 toàn bộ sử xuất. Kiếm chiêu thứ 36 vô sinh. Dưới kiếm vô sinh, lăng lệ kiếm uy thế như ngày tận thế tới. Giữa thiên địa màu sắc lập tức trở nên tối mờ. Đều là xám trắng. Chung quanh hết thảy sinh mệnh lực đều là bị lăng lệ kiếm uy phá hủy. Quỷ thập nhất tựa như là giống như điên cuồng, phát ra gầm thét âm thanh, quần áo tả tơi, kiếm khí bén nhọn tại thân thể của hắn phía trên lưu lại dày đặc vết thương. Máu tươi không ngừng chảy ra, lồng ngực phía trên, một đạo huyết động nhìn 10 phần dọa người. Lý Kỳ Phong khí tức lúc này chính vào đỉnh phong, lại là không cách nào lại bước ra thứ 37 bước. Nội lực trong cơ thể cũng là đến khô kiệt tình trạng. Không đáng kể, hét dài một tiếng truyền ra, cường hoành niệm lực tựa như thủy triều càn quấy mà ra. Thần dụ kiếm nổ bắn ra mà ra, chém xuống, quỷ thập nhất thần sắc lập tức trở nên khẩn trương lên.